Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, đoạt phong cách của mình. Cổ Mộc cùng Long Linh phát hiện kiếm phong hai người, mà cái sau tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn tồn tại. Có người, ở phía trên, Thương Sùng Liên Thân là võ sư hậu kỳ. Đầu tiên liền dò xét đến trên vách đá dựng đứng có hai cái mơ hồ bóng người tại leo lên. Mà kiếm phong lành nghề đến trong chốc lát cũng phát hiện. Hai người không hẹn mà gặp đề rất nhanh. Cũng may đối phương leo lên cũng không nhanh. Khi bọn hắn đi vào hai người chính phía dưới, đã triệt để thấy rõ phía trên hai người tướng mạo. Long Linh, ngươi quả nhiên không có chết. Thấy rõ nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân ở không ngừng leo núi. Thương Sùng Liên khóe miệng xóa ra một nụ cười quỷ dị. Bất quá sau đó thấy được nàng phía trước nhất Cổ Mộc. Sắc mặt lập tức âm xuống dưới. Đây chính là viện trưởng nói. Từ trên trời giáng xuống thiếu niên. Vậy mà cũng không có chết. Rất tốt. Thương Sùng Liên hai con mắt trung hiện lên một tia sát cơ. Sau đó thả người nhảy lên trèo lên vách đá. Hiển nhiên là dự định đuổi kịp Long Linh cùng cái kia hẳn phải chết thiếu niên. Long Linh, kiếm phong sau đó chạy đến. Khi nhìn rõ Long Linh bộ dáng, cũng là có chút mừng rỡ. Bất quá đợi hắn thấy rõ Cổ Mộc thời điểm, cả người nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ. Cuối cùng không thể tin cả kinh nói. Mộc, Cổ... Trên thế giới này có mấy cái nữ nhân nhớ thương Cổ Mộc. Có lẽ rất khó cho ra đáp án. Nhưng nếu nói mấy nam nhân nhớ thương Cổ Mộc, cái này rất dễ dàng trả lời. Không tệ, nhất nhớ thương Cổ Mộc nam nhân. Duy Kiếm Phong là vậy. Kiếm Phong đối Cổ Mộc nhớ thương. Có thể nói là ngày nhớ đêm mong. Mất ăn mất ngủ nghĩ. Liền ngay cả tu luyện kiếm đạo hắn cũng muốn Cổ Mộc. Đương nhiên, cũng không phải là kiếm phong có đồng tính chi đam mê, mà là đối kiếm đạo si mê, để hắn từ đầu đến cuối không quên cùng Cổ Mộc tại Long Chi ảo cảnh nhất chiến. Cho nên, hắn khát vọng lần nữa nhất chiến, để chứng minh chính mình, đến vãn hồi kiếm giả tôn nghiêm. Cho nên tại phát hiện Cổ Mộc về sau, hắn kích động. Hắn kia cùng Thương Sùng Liên tranh tài liệp sát yêu thú cũng không từng kích phát chiến ý triệt để. Bộc phát, chỉ nhìn hắn bỗng nhiên lướt lên. Tốc độ vậy mà so Thương Sùng Liên nhanh hơn hướng về phía trên leo lên mà đi. Giờ khắc này, hắn xem nhẹ Thương Sùng Liên, cũng xem nhẹ Long Linh. Trong mắt chỉ có gọi là Mộc Cổ, nam nhân. Tại leo lên Cổ Mộc nếu như biết mình bị người như thế nhớ thương. Hơn nữa còn là một cái nam nhân. Khẳng định sẽ trực tiếp từ trên vách đá ngã xuống. Tiểu tử này lại điên rồi. Gặp kiếm phong vượt qua chính mình. Cũng tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Thương Sùng Liên có chút mê hoặc. Bất quá. Chợt khóe miệng xóa ra âm trầm ý cười. Võ sư hậu kỳ thực lực cũng triệt để bộc phát. Vừa nhấc chân liền đuổi theo. Hắn cũng không muốn để loại này kiếm điên vượt qua chính mình. Mà lại Long Linh thế nhưng là hắn dự định nữ nhân. Không người nào có thể cướp đi. Cổ Mộc ý niệm cảm giác xa không phải cùng cảnh giới võ giả có thể so sánh. Cho nên, tại mắt thấy bọn hắn bò lên. Lập tức cười nói ra. Linh Linh, bọn hắn phát hiện chúng ta. Hơn nữa còn đuổi theo. Long Linh lườm hắn một cái, nói, Cổ Mộc, phía dưới hai người một mực tại dây dưa ta, ngươi còn cười ra tiếng. Cái gì? Cổ Mộc khẽ giật mình, sau đó lập tức sắc mặt tối đen, nói, bọn hắn dây dưa ngươi. Long Linh gật gật đầu, sau đó sẽ tại Thủ Kiếm Thành phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một phen. Mẹ nhà hắn, Cổ Mộc nghe Long Linh thuật. Tức miệng mắng to, lại dám đánh nữ nhân của ta chủ ý, xem ra là chán sống. Kiếm phong ái mộ Long Linh, Cổ Mộc tại Long Chi huyễn cảnh trung hơi có nghe thấy. Bất quá khi đó hắn cùng Long Linh còn không có phát triển đến loại tình trạng này. lại tăng thêm thời gian lâu dài, cho nên cũng không có nhớ ở trong lòng. Mà bây giờ tình huống khác biệt, Cổ Mộc đã xem Long Linh coi là nữ nhân của mình, là vợ tương lai, cho nên hắn không tha thứ người khác có ý tưởng. Về phần cái kia Thương Sùng Liên, Cổ Mộc liền càng nổi nóng, bởi vì từ Long Linh trong miêu tả, tiểu tử này giống như rất bá đạo, cái này mẹ hắn đoạt phong cách của mình, càng muốn hào hào thu thập hắn, cho nên hắn không đi, ngược lại bỗng nhiên từ phía trên nhảy xuống rơi vào Long Linh trước người. Trong tay dài 7 thước kiếm càng là tế ra đến, hiển nhiên hắn có đợi hai người đi lên đem hắn chặt thành thịt muối dự định. Nếu như nói, Kiếm Phong cuồng, Thương Sùng Liên cuồng, Cổ Mộc không thể nghi ngờ so với bọn hắn cuồng hơn. Mà lại hắn tại biết rõ phía dưới trong hai người có một cái võ sư hậu kỳ, nhưng không có mảy may do dự, bởi vì đối Long Linh có ý tưởng, hơn nữa còn tự cho là đúng coi nàng là thành tranh tài thẻ đánh bạc. Cái này khiến Cổ Mộc không cách nào tha thứ. Nữ nhân của mình, ai mẹ hắn cũng không thể nghĩ lung tung. Cổ Mộc là thực sự tức giận, kia trong đan điền hỏa mộc chân nguyên càng là sớm đã xuất hiện. Liền ngay cả tuyệt âm kiếm nguyên cũng dung nhập thân kiếm tùy thời đợi mệnh. Có thể nói hắn hiện tại đã là thực lực toàn bộ triển khai. Cảm giác được Cổ Mộc tức giận như thế, Long Linh có chút kinh ngạc, chợt trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc. Chí ít nàng biết, chính mình đối cái này nam nhân rất trọng yếu. Dừng lại, Thương Sùng Liên bộc phát ra toàn bộ thực lực, tự nhiên mà thành siêu việt kiếm phong. Bất quá phát hiện phía trên thiếu niên đột nhiên dừng lại, cũng ngăn tại Long Linh phía trước, bộc phát ra võ sư trung kỳ thực lực, lập tức cười lạnh nói, chẳng lẽ còn muốn phản kháng? Vô dụng, ngươi chết chắc. Thương Sùng Liên là một cái rất xấu bụng người, nhất là hắn vẫn là Thái Vũ Quốc hoàng thất dòng chính. Mặc dù xuống dốc, nhưng thực chất bên trong còn chảy xuôi đã từng nhất trí cao huyết mạch. Cho nên, hắn nhìn chung nữ nhân, cũng tương tự không dung người khác nghĩ lung tung. Mà, phía trên thiếu niên đã dám ôm Long Linh nhảy núi, cái này không thể nghi ngờ xúc phạm hắn nộ hỏa. Cho nên hôm nay, hắn thị Cổ Mộc vì người chết. Sát cơ hiển hiện, tràn ngập tại Thương Sùng Liên chung quanh. Theo sát phía sau, Kiếm Phong nguyên bản phấn khởi biểu lộ tại người được Thương Sùng Liên khuếch tán ra hãi nhiên sát khí, lập tức biến đổi, sau đó cả giận nói, Thương Sùng Liên, ngươi nếu dám động thủ với hắn, ta tất không buông tha ngươi. Cổ Mộc là hắn muốn đánh bại người, những người khác không thể nhúng chàm. Thương Sùng Liên cũng không để ý tới Kiếm Phong, mà là thân thể tại trên vách đá vừa đi vừa về nhảy vọt, hướng về Cổ Mộc không ngừng tiếp cận. Ngay tại hai người hướng về phía trên tiến lên thời điểm, một mực tại đằng sau đuổi theo Tiêu Như Thủy cũng đã chạy tới. Mặc dù Mộng Nương nói bọn hắn khả năng cầm tinh hạch, nhưng Tiêu Như Thủy tất nhiên là sẽ không tin tưởng. Dù sao thiếu chủ cùng Thương Sùng Liên hai người xuống tới thời gian cùng chính mình giống nhau, lại là lại không cùng phương vị, như thế nào có thể làm được. Nhưng ở vừa rồi ý niệm dò xét chung, hắn phát hiện thiếu chủ hai người một đường phi nước đại phảng phất đang đuổi cái gì. Lập tức liền suy đoán, tại bọn hắn phía trước khả năng còn có người khác, có thể chính là chân chính lấy đi tinh hạch người. Cho nên hắn mới vội vã đuổi đi theo. Mà hết thảy như hắn sở liệu, tại võ hoàng ý niệm bao trùm hạ, hắn thật phát hiện trừ Kiếm Phong hai người bên ngoài, tại kia trên vách đá dựng đứng còn có hai người. Long gia nha đầu, đợi đến thấy rõ Long Linh, Tiêu Như Thủy lập tức giật nảy mình. Dù sao tại nửa tháng trước hắn nhưng là dùng ý niệm tận mắt thấy nàng nhảy xuống kiếm trảm nhai, thực lực chỉ có cảnh giới võ sư, từ mấy ngàn mét không trung rơi xuống, như thế vậy mà không chết. Còn có kia từ trên trời giáng xuống thiếu niên, hắn vậy mà cũng không có chết. lập tức lại phát hiện Long Linh phía dưới cổ Mộc. Tiêu Như Thủy lập tức lắc đầu cười khổ. Cái này cần bao lớn vận khí mới có thể từ mấy ngàn mét trên núi rớt xuống mà quăng không chết đâu. Bất quá, ngay tại cảm khái vô hạn hai người mạng lớn thời điểm, Tiêu Như Thủy thần sắc lại bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thầm nghĩ, đã bọn hắn không có chết, Kim Tiêu hồn sư đến rơi xuống, hai người tất nhiên sẽ phát hiện, nói cách khác, tinh hạch là bọn hắn lấy đi. Có vừa rồi hiểu lầm, Tiêu Như Thủy không có vọng có kết luận, bất quá đợi ý niệm quan sát hạ, phát hiện Long Linh trên thân lại có không gian giới chỉ. Lập tức quyết định ý nghĩ trong lòng, nói, nhất định là bọn hắn. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.